Quốc sắc sinh kiêu, chương 753, quần ma loạn vũ, góc truyện audio.com. Sở Hoan cười hỏi, chắc hẳn các hạ đã gặp người trong thôn. Người đeo mặt nạ đáp, thật ra dân chúng trong thôn rời đi, có người ở gần đây nhìn thấy. Ta vừa mới gặp được mấy người, hỏi việc này, họ cũng biết đại khái về chuyện này. Ồ, Sở Hoan nghĩ nghĩ. Nói, chỗ ta có thể đốt lửa. Bên ngoài này hơi rét lạnh, các hạ có muốn qua ngồi một chút hay không? Đúng rồi, dường như chúng ta còn chút lương khô, người đeo mặt nạ cũng không cự tuyệt. Sở Hoan dẫn người này trở lại căn nhà hắn nghỉ ngơi. Đám người tôn tử không lập tức đốt lửa, ánh lửa sáng lên, mặt nạ của người nọ càng thêm rõ ràng. Sở Hoan nhìn thấy mắt trái dưới mặt nạ của gã quả thật có một vết sẹo lớn. Quả thực là độc nhãn. Nhưng con mắt khác lại sáng ngời, còn không biết tôn tính các hạ, ngồi xuống bên đống lửa, Sở Hoan sai người lấy lương khô, chia một phần cho người nọ, là hai miếng bánh, người nọ cũng không khách khí, nhận lấy, trả lời, ta họ Cừu, ngươi có thể gọi là lão Cừu, Cừu, Sở Hoan ngạc nhiên nói, dòng họ này quả thật hiếm thấy, hắn hỏi, Cừu huynh nhìn thấy thôn dân. Chắc chắn bọn họ nói xác chó trên cây là quỷ hồn quấy phá. Không sai, người đeo mặt nạ lão Cừu gật đầu. Theo lời họ nói, không lâu trước rất nhiều thôn đều phát hiện chuyện lạ không thể tưởng tượng. Chuyện lạ, có người vô duyên vô cớ mất tích. Lão Cừu nói, lúc mới đầu, trong một thôn có 2-3 người đột nhiên mắc phải quỷ ám. Xin hỏi Cừu huynh, quỷ ám này giải thích thế nào? Là quỷ nhập vào người. Lão Cừu thản nhiên đáp, tuy rằng có thể đi lại, nhưng không nói lời nào. Hai mắt vô thần, người khác sai hắn làm gì, thì làm cái đó, giống như mộng du, hơn nữa lúc tối ngủ, cũng sẽ không nhắm mắt. Nói cách khác, bọn họ không cần ngủ. Tôn tử không dùng mình một cái. Không cần ngủ, lão Cừu gật đầu nói. Không sai, những người kia 3-4 ngày không chợp mắt. Như cái xác không hồn, không nói một lời, vậy sau này thế nào? Không thể nghỉ ngơi, thân thể đương nhiên ngày càng yếu. Lão Cừu chậm rãi nói, ngay cả như vậy, những người kia vẫn ngày đêm không ngủ, thôn không có biện pháp, đều cảm thấy chúng ta, về sau tìm đạo sĩ tới. Sau khi đạo sĩ nhìn thấy liền nói bị quỷ ám, trên thân thể những người kia đều có ác quỷ nhập vào. Sở Hoan cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Thôn dân nghe như vậy, đương nhiên sợ hãi, khẩn cầu đạo sĩ làm pháp đuổi quỷ. Vốn đạo sĩ đã đáp ứng, thế nhưng đợi đến lúc đạo sĩ chuẩn bị xong đạo trường. Các thôn dân mới phát hiện, mấy người bị quỷ ám kia, dĩ nhiên không cánh mà bay. Đã mất tung tích, lão Cừu giọng khàn khàn, trong đêm tối, hơi quỷ dị. Các thôn dân tìm mọi nơi không thấy. Đúng lúc đó trong thôn xuất hiện chó chết. Sở Hoan hỏi, cho nên bọn họ cảm thấy chó chết có liên quan với quỷ hồn. Chấm, chó giữ nhà trong thôn. Tất cả đều lặng yên không tiếng động mà chết. Ban đầu thôn dân chỉ phát hiện không thấy tung tích. Lập tức liền phát hiện tất cả chó trong thôn đều bị treo trên ngọn cây. Lão Cừu nói, nghe nói thôn dân đặc biệt tìm đạo sĩ tính toán việc này. Sau khi đạo sĩ kia tính toán xong, liền cuống quýt chạy trốn. Thôn dân đuổi theo, đạo sĩ công bố là oán linh quấy phá. Những thôn dân kia tin tưởng những lời quỷ quái này. Sở Hoan cười lạnh hỏi, vì sao họ không tin? Lão Cừu nói, những xác chó treo trên ngọn cây kia, không phải sức người có thể làm được. Còn những người bị quỷ ám, thì giải thích thế nào? Gã cắn một miếng bánh. Sau khi việc này xảy ra, rất nhanh liền có những thôn khác xảy ra chuyện giống như vậy. Người trong thôn liên tục bị quỷ ám, lập tức lại mất đi tung tích. Các thôn dân đều nói những người kia đều bị quỷ quái bắt đi. Ban đầu chỉ là đồn đãi, về sau lại có người nhìn thấy quỷ hồn xuất hiện. Sở Hoan nhíu mày, một thôn cách nơi này không xa, có thôn dân bị quỷ ám, ngày đêm không ngủ, bởi vì trước đây người bị quỷ ám sẽ mất tích rất nhanh. Cho nên người nhà của người này trông coi rất chặt, ngày đêm phái người ở bên cạnh, Lão Cừu nói khẽ, đêm đó, thê tử người này một mực ở bên cạnh. Lúc đêm tối nàng chợt nghe được một hồi tiếng động cổ quái. Sau đó liền thấy trượng phu của mình đúng lên từ trên giường. Đi ra ngoài cửa giống như quỷ hồn. Tôn tử không cảm thấy sợ hãi. Tới gần Mã Chính, tự cảm thấy không an toàn. Không kìm lòng được nắm chặt tay Mã Chính. Mã Chính nhịn không được nhìn gã một cái. Thấy khóe mắt tôn tử không run rẩy. Biết gã sợ hãi, kệ gã nắm lấy tay mình. Nữ nhân kia không biết xảy ra chuyện gì. Một mực đi theo trượng phu ra khỏi nhà. Tuy nàng sợ hãi, nhưng cũng không dám kinh động trượng phu. Theo lời người ở đây nói, nếu như lúc mộng du mà đánh thức hắn, hồn phách của hắn sẽ rời khỏi thớ thể. Nữ nhân kia cho rằng trượng phu mộng du không dám kinh động, ra khỏi nhà, nữ nhân kia mới nhìn thấy. Trước cửa nhà không xa, có một cái bóng đứng đó. Cái bóng kia mặc một bộ đồ đen, trong tay giơ một cây cờ trắng. Cờ trắng, Sở Hoan nghe được một màn quỷ dị như vậy, cũng hơi kinh ngạc. Đúng vậy, bóng đen kia giơ cờ trắng, chính là một chiếc cờ trắng cắm trên mộ sau khi người ta chết. Lão Cừu bình tĩnh nói, lúc ấy nữ nhân bị dọa gần như bất tỉnh, mắt thấy trượng phu của mình nhích tới gần quỷ hồn kia. Quỷ hồn kia tay nâng cờ trắng, dẫn đường phía trước, hán tử kia ma xui quỷ khiến theo sát phía sau quỷ hồn. Càng lúc càng xa, nữ nhân kia muốn đuổi theo, chân lại sợ tới mức không nhúc nhích được, thậm chí không hô nổi một tiếng. Lúc này chẳng những tôn tử không sắc mặt khó coi, ngay cả Mã Chính và Liễu Tùy Phong trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Chờ đến ngày hôm sau, người nhà mới phát hiện nữ nhân kia nằm trước cửa. Sau khi tỉnh lại, nữ nhân nói chuyện bản thân mình nhìn thấy cho mọi người. Chuyện này lập tức truyền ra toàn bộ thôn, người trong thôn không dám tiếp tục ở lại nữa. Chờ lúc họ rời khỏi thôn, thôn đã mất tích mười mấy người. Lão Cừu tháo túi nước bên hông xuống, uống một hớp, mấy thôn trước sau đều phát sinh chuyện như vậy. Ai cũng không dám ở lại, cả đám đều đi nơi khác, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài cửa gió lạnh từng cơn. Sau một lát, Sở Hoan mới hỏi, Cừu huynh có biết người biến mất trong thôn là những người nào? Gần như đều là nam đinh. Lão Cừu đáp, đang lúc tráng niên, Sở Hoan vuốt cằm nói, nếu quả thực quỷ hồn quấy phá, vì sao chúng chỉ mang nam đinh đi? Già yếu phụ nữ và trẻ con, vì sao không gặp phải chuyện không may? Dựa theo lẽ thường, nam đinh đang tráng niên, dương khí trên người quá năng, ngay cả quỷ hồn cũng sẽ kiêng kỵ ba phần, trái lại những người già yếu phụ nữ trẻ em kia. Quỷ hồn mới có khả năng xâm nhập. Lão Cừu nhìn chằm chằm Sở Hoan, hỏi, các hạ cảm thấy trong này có kỳ quặc. Sở Hoan nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ kỳ quái, vì sao những quỷ hồn kia lại đột nhiên xuất hiện trong từng thôn vào lúc này? Lại vì sao chỉ dẫn nam đinh đi? Không biết huynh đài đã từng nghe qua một câu. Câu gì? Thiên địa hữu biến, quần ma loạn vũ. Lão Cừu nói, lúc trời đất có biến cố, người chết đói khắp nơi, huyết quang tràn ngập, càn khôn sai chỗ, dương thế náo động, quỷ môn quan âm giới cũng sẽ mở ra. Những lệ quỷ của âm phủ cũng sẽ thừa dịp này tiến vào dương thế từ quỷ môn quan. Làm sằng làm bậy tại dương gian. Sở Hoan cười nói, huynh đài tin tưởng đồn đãi như vậy, ta có tin hay không cũng không quan trọng. Lão Cừu thản nhiên nói, chẳng qua dân chúng nơi này tin tưởng chuyện này, họ đã bí mật truyền lưu. Nguyên nhân xuất hiện quỷ hồn hiện thế, là vì Giang Sơn Đại Tần phải có biến cố, càn khôn sai chỗ, hoàng đế hiện giờ, ngay cả ác quỷ âm thế cũng không phục. Bọn chúng đi ra từ quỷ môn quan, chính là vì làm loạn Giang Sơn Đại Tần này. Chỉ có Giang Sơn đổi chủ, quỷ môn quan bế tắc, quần ma mới có thể trở về địa ngục. Lời nói vớ vẩn, không đáng để bác bỏ. Sở Hoan cười lạnh nói, ác quỷ âm thế cái gì? Đơn giản là có người muốn làm loạn lòng dân, dao động nền tảng quốc gia mà thôi. Lão Cừu ủ một tiếng, nói, nghe như vậy, các hạ không tin tưởng đồn đãi. Các hạ cảm thấy hết thảy điều này là có người làm ra sau lưng. Treo chó lên cây, đối với dân chúng tầm thường mà nói đương nhiên rất không tầm thường. Sở Hoan nói, nhưng thiên hạ này chưa hẳn không người làm được, cựu huynh là người trong võ đạo, nên biết, chỉ cần có khinh công tốt, muốn làm được chuyện kia, cũng không phải quá khó khăn. Lão cựu gật đầu nói, nói như vậy mặc dù không sai, nhưng khinh công như vậy cũng hiếm thấy, đó tuyệt đối cần cao thủ khinh công tuyệt đỉnh, nếu thật sự là con người làm ra, dùng công phu của họ đương nhiên có thể làm chuyện lớn hơn. Vì sao lại muốn giả thần giả quỷ, ra tay với mấy thôn dân, hơn nữa thôn dân bị quỷ ám, thì giải thích thế nào? Gã uống một ngụm nước, các hạ thuyết phục ta rất dễ, nhưng chưa chắc những dân chúng kia lại tin tưởng lời các hạ. Lời đồn đĩ như vậy bắt đầu lan tràn tại An Ấp Đảo. Các hạ phải biết, tiếng người đáng sợ, phòng dân còn khó hơn phòng sông. Lỗ hổng này vừa mở, không cần bao lâu lời đồn sẽ càng truyền rộng. Nếu những chuyện ly kỳ như vậy còn xảy ra tại An Ấp, như vậy dân chúng chắc chắn tin tưởng lời đồn quần ma loạn thế. Đôi mày Sở Hoan nhíu chặt, vấn đề này nhìn như quỷ dị, dường như cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng nếu những lời đồn này truyền đi bốn phía, rất có thể An Ấp sẽ rơi vào trong dung chuyển. Quan trọng nhất chính là, hoàng gia An Ấp hiện giờ đã mưu phản, Hoàng Thiên Dịch nắm binh tại Hò Ngọc tỏa rằng co với quan binh. Thế lực và ảnh hưởng của hoàng gia tại An Ấp không có khả năng dễ dàng biến mất. Nếu như hoàng gia lợi dụng lời đồn này, cổ động dân chúng, chỉ sợ tình thế An Ấp sẽ xuất hiện biến cố lớn hơn nữa. Sở Hoan quang ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ban đêm gió lớn, trong lòng hắn nhịn không được nghĩ, những chuyện cổ quái xảy ra ở mấy thôn này, sẽ không phải Hoàng Thiên Dịch phái người giả thần giả quỷ đầu độc dân chúng nơi này chứ? Loại chuyện này, chúng ta muốn quản cũng không được. Sở Hoan thở dài, cười nói, chỉ trông mong chúng ta đừng gặp phải những quỷ quái kia là tốt rồi. Đúng rồi, cựu huynh cũng bôn ba trên đường, không biết muốn đi nơi nào, tìm người, lão cựu cầm lấy chiếc bao vải đay thô bên người, tìm một vị bằng hữu, ta nợ hắn một thứ, đi khắp chân trời góc biển, ta cũng phải tìm được hắn, trả đồ lại cho hắn. Gã đứng dậy, cầm lấy chiếc bao, đi thẳng ra cửa, xoay người liếc Sở Hoan, thấy Sở Hoan cũng đang nhìn gã, ánh mắt hai người đối diện. Đều không nói gì, lão cựu quay người lại, rời khỏi phòng, chui vào trong bóng tối. Cách chương.